Sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông dê đều chiếu một nhà kéo Lâm Khê. Nói hưu nói vượn cái gì? Ta chính là người thiện lương. Lục Diễm hiển nhiên không tin. Cũng không nói lời nào. Lâm Khê nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói. Huynh trưởng nói cho ta biết. Tùy ý hủy diệt nhân sinh của người khác cũng sẽ làm mình mất đi khả năng trở thành người bình thường. Người cũng nhớ kỹ những lời này. Tô Dạng Dạng là người rất phiền phức. Có thể là bởi vì biết y thuật. Có một loại thương hại cao cao tại thượng đối với người khác. Một người không thể đã muốn lại muốn. Tô Dạng Dạng không hiểu lắm điểm này. Nàng muốn vẫn luôn vận may hơn người khác. Lại vẫn luôn được khen thiện lương. Chuyện này làm cho người như nàng thật là khó chơi. Giống như Lâm Khê nhìn chúng Lục Diễm phức tạp. Có thể tự bảo vệ mình ở trong lửa đổ thêm dầu. Không cần nàng lo lắng chăm sóc. Vậy sẽ không yêu cầu đối phương thuần khiết lại thành thật. Không phải đã muốn, lại muốn. Lâm Khê có loại trực giác. Tuy tiểu độc nấm có chút tà. Lại sẽ không gây bất lợi cho nàng. Đó là cảm giác mà chỉ nhìn thấy Lục Diễm đầu tiên là đã có. Đối với loại người đã muốn cẩu lại muốn tồn tại như nàng mười mấy năm qua. Trực giác chuẩn là vô cùng quan trọng. Nhưng Tô Dạng Dạng cũng chỉ là phiền phức. Bản chất không tính là ác nhân. Chỉ có thể nói là thường xuyên làm chuyện xấu với lòng tốt. Không đến mức không thể giết chết đối phương. Lâm Khê không để nàng vào trong lòng. Không đáng. Lục Diễm nhẹ gật đầu. Được rồi. Hà Chỉ Nhượng là người mà hắn đã gặp. Chính trực mà không cổ hủ. Trên người Lâm Khê rất rõ ràng. Dấu vết ước thúc của đối phương. Giống như con diều. Vĩnh viễn có điều nắm giữ. Xế chiều. Sau khi chờ Lâm Khê tiến cung. Lục Diễm quay đầu lại tìm hai người Triệu Quốc kia. Nửa năm trước. Hắn đã thuyết phục Thái giám Tào Đức An đi đến tiền tuyến đốc quân. Mang mình đi cùng. Sau đó Tào Đức An nghe hắn hiến kế. Liền cướp 6 tòa thành trì. Dần dần nói gì nghe nấy đối với hắn. Thái giám không thể ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia. So với con trai khác của hoàng đế thì đối phương càng muốn phụ tá cho hoàng tử không tầm thường như hắn. Lúc ấy Lục Diễm cũng có mưu hoa của mình. Không ngờ bọn họ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn song song. Người trước mắt kia đã phái người tới tìm hắn. Chắc là đã có cơ hội chuyển đổi. Lục Diễm không chuẩn bị ngựa lần trước đến Triệu Quốc. Hắn giết 2 thám tử kia. Lấy ra tin tức bọn họ vừa mới gửi đi. Hắn muốn đối phương nhận mình là chủ. Cũng không muốn đi làm hoàng đế dối. Lai lịch của ngôi vị hoàng đế không chính xác. Ngồi không được bao lâu. Lâm Khê. Đúng rồi. Hôm nay A Huynh tới tìm ta sao? Giọng nói của Lục Diễm nhàn nhạt nói. Đã tới rồi. Ta đã giải thích. Hắn biết không phải ngươi có khuyết điểm. Lâm Khê. Không tệ. Không tệ. Ngươi vẫn có chút bản lĩnh. Mặt khác bất luận. Dụ dỗ đại ca của hắn là nhất lưu. Ít ngày nữa sắp thi. Nàng không muốn ảnh hưởng đến huynh trường. Nói đến hội khảo, Lâm Khê có chút lo lắng. Đến lúc đó, nếu muốn thi mấy ngày, người bị nhốt ở một ô vuông nhỏ. Trên đường vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể đi ra ngoài. Thời tiết từ từ nóng bức. Điều kiện khảo viện vô cùng có hạn. Đã nhỏ hẹp lại bị đè nén. Nghe nói năm trước còn có thí sinh bị cảm nắng đến chết. Không chịu nổi áp lực. Ra ngoài đã bệnh không dậy nổi. Lâm Khê thở dài. Tiền vào túi của nàng cũng giống như vào túi của người chết. Dưới tình huống bình thường. Tuyệt đối không cần nàng phải lấy ra. Nhưng cho dù là như vậy thì nàng cũng muốn lấy danh nghĩa của Quỳnh Lâu ra tiền giúp khảo thí viện sửa chữa một phen. Như vậy khi huynh trưởng khảo nghiệm cũng có thể thoải mái một chút. Trên thế giới này, cũng chỉ có huynh trưởng mới có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Lâm Khê là một người xem tiền như mạng sống. Khó được hào phóng một lần. Không ngờ lại còn bị từ chối. Đúng vậy, nàng bị từ chối. Lễ bộ phụ trách thi lần này. Nói nếu muốn sửa chữa khảo viện thì phải trải qua rất nhiều xét duyệt và phê chuẩn lưu trình. Năm nay không nhất định có thể động công. Sang năm cũng không nhất định có thể. Những quan viên này an nhàn quán. Chu Đế từ trước đến nay đều rộng lượng với quan viên. Cho nên bọn hắn không cầu có công, chỉ cầu vô quá, bọn họ có thể làm ít hơn một chút, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác làm nhiều hơn. Lâm Khê còn có thể nói cái gì? Những chuyện này làm quan, lấy bổng lộc không làm chuyện, điểm mấu chốt đều trực tiếp làm xuyên địa ngục. Lại nói tiếp, lễ bộ vẫn là thế lực dưới trướng của Đoan Vương. Nếu như đặt cược cho trại nuôi ngựa ngu xuẩn này, lấy tiền đi sửa chữa khảo viện, vậy còn nghi ngờ hơn cả khách điếm. Rất tốt, Đoan Vương bị nàng hung hăng ghi nhớ một bút, muốn tìm được cơ hội bổ đao, nhất định không khách khí. Trong khoảng thời gian này, Hà Chỉ Nhượng chuyên tâm ôn thư, chưa từng ra cửa. Hôm nay khảo thí, phủ quốc công mênh mông cuồn cuộn đi đưa khảo. Lâm Khê dọc theo đường đi nhớ lại những thứ phải dùng đến mấy ngày nay. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ sợ sẽ bị đánh rơi. Khó được cẩn thận một hồi. Mười phần không khéo, bọn họ gặp phải Tô Dạng Dạng ở bên ngoài khảo viện. Một vị tri kỷ Lam Nhan như Tô Dạng Dạng cũng tham gia thi đấu lần này. Nàng là cố ý tới đưa tiễn. Trong khoảng thời gian này, hương khách đời sau ý xuống dốc không phanh. Nàng vắt hết óc nghĩ ra được món ăn, đều bị các tửu lâu khác học đi. Ưu thế của hương khách tới chính là đẩy đồ ăn mới ra. Mấy nhà tửu lâu kia bất mãn hương khách tới phá hư giá cả, ác ý cạnh tranh, lần này liên hợp lại chống cự. Sau khi bán hết đồ ăn mới học được, sôi nổi giảm giá. Trong khoảng thời gian ngắn, ưu thế của hương khách từ trước đã không còn. Hương khách tới để ngăn tổn hại, chỉ có thể khôi phục toàn bộ đồ ăn đã bị gãy. Vấn đề lại xuất hiện, cắt đứt giá gốc thái phẩm bỗng nhiên khôi phục. Khách nhân đương nhiên không thể tiếp thu, chỉ có thể nói càng ngày càng không xong. Lâm Khê, Tô cô nương gần đây có tốt không? Tô Dạng Dạng làm rất nhiều xây dựng tâm lý, lúc này mới lấy hết can đảm hỏi. Người đối nghịch với Tín Vương, ngươi, có phải ngươi vẫn thích Tín Vương hay không? Không cam lòng, Lâm Khê vẻ mặt vô ngữ. Ngươi nổi điên rồi, người khác hỏi mà ngươi đáp thiên. Có phải ngươi có bệnh hay không? Ta là vì tiền, đừng làm bẩn tình yêu ghê tởm của các ngươi. Vị này đầu óc đều nghĩ xem nên giúp nam nhân này như thế nào? Cứu rỗi đối phương như thế nào? Đương nhiên, những nam nhân này cũng rất ly kỳ. Đối với bọn họ, làm sao để báo đáp lòng tốt của nữ nhân xinh đẹp? Cho nàng một số tiền. Không phải giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Không phải bọn họ lựa chọn lấy thân báo đáp. Dù sao bọn họ ái mộ, trọng dụng tất cả. Cho dù hắn sẽ cưới nữ nhân khác làm vợ, nhưng trong lòng chỉ ái mộ nàng. Cho dù biết khác biệt dòng dõi thì vẫn sẽ được ăn cả ngã về không chỉ ái nữ kia. Cho dù biết trong lòng nàng có người thì cũng vẫn là. Không nói bọn họ ai đúng ai sai. Không phải người một nhà không vào một nhà môn. Lâm Khê cười lạnh một tiếng. Hôm nay huynh trưởng ta thi. Nếu ngươi ảnh hưởng đến hắn, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi. Tin hay không? Nam nhân bên cạnh Tô Dạng Dạng nghe nàng nói chuyện không khách khí như vậy rất là oán giận. Hắn vừa mới há miệng. Lâm Khê đưa một viên đạn hình mắt qua. Cũng bỏ cổ ninh của ngươi xuống. Không nói giỡn nữa, Tô Dạng Dạng tức giận không nhẹ. Sao Lâm Khê lại dã man như thế? Nhưng đối phương nhìn không dễ chọc. Nàng rốt cuộc không nói nữa. Xoay người lên xe ngựa đi rồi. Đầu tháng thi xong, cuối tháng yết bảng. Hôm nay, Lâm Khê, Lâm Ngạn và một đám người của phủ quốc công đều đi xem bảng. Tên của Hà Chỉ Nhượng rõ ràng đứng đầu bảng. Một hơi đã trúng hội nguyên. Bên ngoài khảo viện tiếng người ồn ào, không ít người lòng có tính toán đặc biệt tới đây. Hà Chỉ Nhượng tuổi còn trẻ, ôn tồn lễ độ, bây giờ lại trúng hội nguyên. Một tổ ong của gia đình các phủ nhào về phía hắn. Chỉ sợ là chia ra 8 khối lớn tại chỗ cũng chưa chắc có thể chia ra được. Lần này Lâm Ngạn không chạy, gắt gao bảo vệ Hà Chỉ Nhượng. Các ngươi không cần quá phận. Lâm Khê nhỏ mọn nổi điên. Nàng nhìn mảnh mai, đến lúc đó hù chết các ngươi. Người nào cũng không để bụng, nhao nhao đánh giá tiểu tử phá hoại này. Ai, đây không phải cháu ngoại của công anh quốc sao? Nghe nói bây giờ học rất tốt, chỉ là không làm ầm ĩ như trước kia. Việc học vẫn không thành. Hắn vẫn là thôi đi. Ta không cần con rể này. Lâm Ngạn thẹn quá thành giận. Các ngươi nói chuyện không cần quá phận. Ca ca ta cho dù đi làm hòa thượng, đi làm ni cô, hắn tình nguyện biến thành một nữ nhân thì cũng sẽ không cưới nữ nhi của các ngươi. Hà Chỉ Nhượng, vậy thì cũng không có cực đoan như vậy. Chỉ là hắn cảm thấy lấy gái gả gái, đối với nam nữ hai bên đều không tốt lắm. Lâm Khê che mắt không muốn nhìn nữa. Nàng phất phất tay, đàn võ lập tức mang theo hai thủ hạ vọt vào trong đám người. Giải cứu Hà Chỉ Nhượng ra, nhìn thấy bên cạnh hắn có thêm mấy thị vệ, những người muốn bắt tế kia, lúc này mới không dám tùy tiện tiến lên. Lâm Khê cười trêu ghẹo, mấy ngày này A Huynh nhất định phải cẩn thận, tốt nhất không cần đi đường ban đêm. Hà Chỉ Nhượng kinh hồn chưa định thần gật đầu. Nếu như không có chuyện gì thì một thời gian này ta cũng không ra khỏi cửa. Vẫn là an tâm chuẩn bị thi đình đi. Hắn liên tục mấy ngày cũng chưa từng ra ngoài. Nhưng thật ra gần đây khí sắc Lâm Ngạn hồng nhuận. Ở bên ngoài lăn lộn như cá gặp nước. Mỗi ngày đều đến thư viện đưa tin đúng hạn. Thường thường lặp lại một câu. Bạn học thư viện hỏi. Giờ ngọ ăn cái gì vậy? Lâm Ngạn. Sao ngươi biết ca ca ta khảo hạch hội nguyên? Bạn học thư viện, mấy ngày nay thời tiết không tệ. Lâm Ngạn, sao ngươi biết ca ca ta khảo hạch hội nguyên? Cho dù không ai nói chuyện thì hắn cũng có thể chỉ vào một con chim đang bay qua trên bầu trời. Nói, ngươi xem con chim kia thật đẹp. Sao các ngươi biết ca ca ta khảo hạch hội nguyên? Mọi người, ở trong thư viện, hắn không quá đối phó với Lâm Ngạn. Nói hắn như vậy quá không khiêm tốn. Nhưng rất nhanh đã bị Hồ Bằng Cẩu hữu vây quanh bên cạnh Lâm Ngạn. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà tức giận trở về. Nếu như ta khảo hạch hội nguyên, vậy từ hôm nay trở đi, cha ta mỗi ngày đều quỳ kêu cha ta. Không nói đến Diệu Tổ Quang Tông, gia tộc phổ của ta đến từ ta. Ca ca của ta muốn thi đậu hội nguyên. Nếu như chó đi ngang qua không biết thì chính là ta tuyên truyền không đúng chỗ. Tuy rằng rất tức giận, nhưng lại làm người ta không thể phản bác. Dù sao thì có thể thi được hội nguyên cũng là chuyện lớn. 3 ngày sau, thi đình kết thúc, 2 ngày sau sẽ điểm danh, ngày kế tiếp sẽ yết bảng. Hà Chỉ Nhượng rõ ràng là một giáp đầu danh. Cao trung trạng nguyên, Lâm Ngạn là người vui mừng nhất. Ở thư viện hoàn toàn dương mi thổ khí. Ngày thường một lòng nghiên cứu học vấn. Khinh thường với việc học thường thường của hắn, lại ghen ghét với dáng vẻ tuấn tú của hắn, một mặt thay đổi thái độ, sôi nổi chúc mừng, còn muốn đi nhà hắn làm khách, gần gũi chiêm ngưỡng trạng nguyên lang phong tư. Hừ, hắn không vui đâu, bây giờ muốn làm bằng hữu với hắn à, chậm, chính mình ở một bên sám hối đi thôi. Bảng xếp hạng theo ngày tháng, Chu Đế Hạ chỉ hợp kim có vàng minh trí. Ở Quỳnh Lâm Uyển mở tiệc, một giáp 3 người dự tiệc. Khi thi đình, Cống Sĩ vốn chỉ ở ngoài điện làm bài, không thể nhìn thấy hoàng đế. Nhưng Chu Đế lại tự mình tới giám thị, nhìn Cống Sinh nhất nhất đáp đề. Tuy hắn coi trọng thanh danh, nhưng mấy năm gần đây thủ đoạn quá mềm, lại cũng có lòng tích tài. Chu Đế hiểu rõ quan hệ giữa Hà Chỉ Nhượng và Phủ Quốc Công. Năm trước đăng khoa trạng nguyên, đều đã qua tuổi không hay. Hà Chỉ Nhượng trẻ như vậy lại tài văn chương nổi bật. Còn khó có được một thân khí khái. Mấu chốt là hắn còn không phải xuất thân từ thế gia. Nếu như không liên quan đến Phủ Quốc Công thì đó chính là môn sinh thiên tử hoàn mỹ vô khuyết. Hoàng đế do dự mãi, vẫn cho phép đối phương trạng nguyên. Hôm nay khai yến, hoàng đế ngự giá đến Lâm Thủy Điện của Kim Minh Trí. Quần thần đại yến và quan quyến người nhà. Lâm Khê là đích nữ của Phủ Quốc Công. Anh Quốc Công không ở kinh thành. Nàng đương nhiên phải tham gia. Nàng còn mang theo hôn phu mới cưới không lâu. Hai người vừa mới ngồi xuống, xung quanh đã có không ít ánh mắt nhìn qua. Lúc trước, Tín Vương vì đích nữ của anh Quốc Công tranh giành tình cảm. Một chưởng đánh phu quân của đối phương đến hộc máu. Nữ nhân của công quốc anh đau lòng phu quân đi tìm thái hậu khóc lóc kể lể. Bởi vậy Tín Vương đã bị giáo huấn. Chuyện này trước mắt còn nóng hổi. Biến cố bất ngờ. Đề cập đến nhân thân trong chuyện này không thấp. Chẳng lẽ không thể xuất sắc hơn thoại bản tử. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Khê. Cân nhắc xem diện mạo của vị tiểu thư Anh quốc công này có tầm thường hay không. Bộ dáng của hắn rất có vài phần hồng nhan họa thủy. Hôm nay người tham gia yến hội còn có Bình Ninh công chúa lâu chưa lộ diện. Lâm Khê nhìn về phía chân họa thủy bên cạnh. Hạ giọng, ý vị thâm trường nói. Người phải cẩn thận, nếu như bị cọp mẹ ăn tươi nuốt sống thì ta. Người muốn như thế nào? Lâm Khê, nếu như công chúa nguyện ý đưa tiền thì ta đành phải dưng dưng nhận lấy. Một chuyện nhịn chín chuyện lành. Lục Diễm mím môi. Không, chẳng lẽ người không phát hiện. Bình Ninh công chúa đang nhìn chằm chằm huynh trưởng của ngươi sao? Giọng nói dừng lại, hắn lại nói, Chu đế bất mãn công chúa hoang đường. Sự hiếu kỳ của nàng đã qua, đang định hỗ trợ tìm kiếm phò mã mới. Lâm Khê cười lạnh nói, không thích hợp với một chút nào sao? Vậy khi nào lão đầu nhi kia mới có thể thanh tỉnh? Từ bỏ yêu thích làm mai mối này, rõ ràng ánh mắt kém đến thật, làm môi đều thất bại. Hay là cho rằng nắm giữ quyền sinh sát to lớn là có thể tùy ý thay đổi thành tựu của người khác trong cuộc sống. Lục Diễm thở dài, vừa rồi nói đến chuyện công chúa gây rối đối với hắn. Lâm Khê còn mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Người bị hại trước mắt đổi thành huynh trưởng của nàng. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Khê, chuyện này cũng thật quá đáng. Công chúa cũng là một nhân tài. Lông dê đều chiếu một nhà kéo. Cũng chỉ có một chút đạo đức như vậy. Biết Lâm Ngạn tuổi còn nhỏ, buông tha cho hắn. Có lẽ không phải bởi vì có đạo đức. Ngu xuẩn là màu sắc tự vệ tốt nhất của Lâm Ngạn. Nàng chỉ lo lắng chỉ số thông minh thông suốt sẽ bị truyền bá qua đêm. Trong lòng Lâm Khê có quyết đoán. Dựa theo lệ thường phía trước, ít ngày nữa hoàng đế sẽ đi bãi săn thú. Trường hợp đao kiếm không có mắt. Ba vị hoàng tử cũng đều muốn chỉnh đốn chút chuyện, mượn chuyện này để giết hai người khác. Nước bị quấy đục, nàng vừa vặn thừa cơ vụng trộm sờ cá. Đoan vương, Tín vương, công chúa, ba người này nàng đều không thích, cũng không thích nàng. Nếu các ngươi muốn giết chết ta, như vậy bị ta không cẩn thận giết chết cũng là bình thường. Đến lúc đó tùy tiện sờ một cái, sống chết cũng không nói. Cách chương.